Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ về tới nội thất lúc sau. Không có sốt ruột thay quần áo. Nhưng thật ra ngồi xuống nghiêm túc cùng Manh Manh hàn huyên một hồi. Manh Manh, nhớ kỹ hôm nay ăn điểm tâm mấy người kia sao? Ân, đã nhớ kỹ. Ô ô, vì cái gì cái này công tác cũng là hắn làm. Thật là đại tài tiểu dụng a. Vốn dĩ Mộc Vũ còn tưởng Lệ Phi cũng chịu khổ một chút đầu. Không nghĩ tới nàng thật đúng là đến không được. Làm cho Quý Phi mặt cũng dám không ăn Quý Phi thưởng xuống dưới đồ vật đâu. Cho ngươi vỗ tay. Mộc Vũ làm Manh Manh phóng thích một đợt kỹ năng. Làm ăn điểm tâm những người đó. Toàn bộ có thể cảm giác được ẩn ẩn không thoải mái. Một đám tới rồi buổi tối đều cảm giác đầu choáng váng hôn trầm trầm. Trên người cũng không có gì sức lực. Sôi nổi đều đi tìm Thái Y. Thái Y nhìn qua về sau cũng nói không có gì vấn đề lớn. Khả năng chỉ là cảm nhiễm phong hàn. Chỉ là thực nghi hoặc này vài vị nương nương như thế nào sẽ đồng thời có đồng dạng bệnh trạng đâu. Chẳng lẽ là hôm nay cùng đi nơi nào trúng gió. Nhiều như vậy phi tử đồng thời tìm Thái Y tình huống cũng là tương đối hiếm thấy. Lệ Phi tự nhiên cũng là tưởng không biết đều không được. Nàng nhìn Mộc Vũ cho chính mình thuốc viên. Không khỏi nở nụ cười. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mộc Vũ, bổn cung đảo thật đúng là xem thường ngươi. Ngày thứ hai, những người khác tất cả đều đã tinh thần phấn chấn. Nhưng là Quý Phi nhìn qua sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Tinh thần kém thực, nương nương tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Mộc Vũ ở Thỉnh An thời điểm đối Quý Phi dị thường quan tâm. Sắc mặt nhìn qua giống như không tốt lắm đâu. Quý Phi miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Có thể là tối hôm qua bổn cung ngủ không tốt lắm đâu. Mộc Vũ thở dài một hơi. Tự mình cấp Quý Phi đổ một chén trà nóng. Ôn nhu nói. Nương nương định là quá làm lụng vất vả. Ân, hôm nay trước tan đi. Bổn cung đầu có chút đau. Quý Phi chống đầu, biểu tình có nói không nên lời thống khổ. Quảng cáo, không ít phi tần cáo lui rời đi. Mộc Vũ lúc này mới chậm gì gì đứng lên. Thần thiếp bồi bồi nương nương đi. Thơ tình, ngươi mau đi đem viện phán mời đến cấp Quý Phi nương nương bắt mạch. Nhưng là Quý Phi này một bị bệnh, giống như thân thể một ngày so với một ngày kém xuống dưới. Mới 3-4 ngày mà thôi. Liền rất có một loại bệnh tới như núi đảo cảm giác. Mộc Vũ thật là nhịn không được tưởng cấp Quý Phi điểm một cái tán a. Quý Phi nương nương thật sự hảo bổng a. Này trang bệnh kỹ thuật diễn. Quả thực không gì sánh được. Mộc Vũ mỗi ngày đều tự mình cấp Quý Phi ngao canh. Tự mình cấp Quý Phi tặng qua đi. Thật là thấy được cũng muốn than một tiếng tỉ muội tình thâm. Liền Cảnh Tuyên đế đều bị kinh động. Bởi vì lo lắng Quý Phi thân mình. Hắn cũng không nghĩ lại làm Quý Phi làm lụng vất vả một ít việc vặt. Cho nên chuẩn bị mở cung yến sự tình liền rơi xuống Lệ Phi trên người. Vốn là lạc không đến nàng trên người. Nhưng là bất đắc dĩ Quý Phi đề cử. Cảnh Tiên đế nhất thời cũng tìm không thấy so Lệ Phi chọn người thích hợp. Cho nên cũng liền đáp ứng rồi. Lệ Phi lần này từ phảng phất lại đã trở lại quyền lợi trung tâm. Hậu cung những cái đó đôi mắt danh lợi nhóm lại bắt đầu nịnh bợ khởi nàng tới. Thật là phong thủy thay phiên chuyển a, Cảnh Tiên đế còn sợ Mộc Vũ sẽ có chút không vui. Rốt cuộc Mộc Vũ cùng Lệ Phi thù hận Cảnh Tiên đế cũng không có quên. Nhưng là kỳ quái chính là Mộc Vũ lúc này đây căn bản là không có biểu hiện ra một chút không vui bộ dáng. Nàng mỗi ngày đều vội vàng chiếu cố Quý Phi. Hơn nữa nàng ở Quý Phi nơi đó nhìn đến Lệ Phi thời điểm cũng sẽ không cảm giác toàn thân đều nháy mắt mở ra đề phòng. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng Lệ Phi nói thượng nói mấy câu. Thật đúng là cái kỳ quái Vũ Nhi a, bất quá như vậy cũng hảo. Trừ tịch trước một ngày, Cảnh Tiên đế dựa theo lệ thường ra cung tế thiên đi. Vốn dĩ hắn nghĩ mang lên Mộc Vũ, nhưng là Mộc Vũ hiện tại nhưng vô tâm tình đi ra ngoài. Trong miệng ồn ào cái gì với lý không hợp, dẫn tới Cảnh Tiên đế càng thêm tưởng mau một chút sách phong nàng làm hoàng hậu. Lại nói tiếp mấy ngày nay hắn như vậy nỗ lực, Vũ Nhi trong bụng khả năng đã có hắn hài tử đi. Ân, khẳng định, quảng cáo, cách chương.